Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 169, tại sao lại là anh? Gocchuyenaudio.com. Nhưng Lục Hạo Thành thì lại khác. Đó là một người đàn ông đầy sức quyến rũ từ trên xuống dưới. Trên sân chơi kinh doanh có cổ tay sắt, tất cả những gì anh có được đều là nhờ vào thực lực của mình mà có được. Cô đổi sang họ có, chính là vì để gả cho người đàn ông ưu tú như vậy. Nhưng giờ đây người nằm cạnh cô là Lục Hạo Khải. Tất cả những giấc mơ đẹp đẽ của cô tan vỡ trong chốc lát. Lục Hạo Khải, anh vẫn còn ngủ được sao? Anh cút dậy đi, mấy người rốt cuộc đã sắp xếp sao vậy? Cô An An khóc nức nở và dùng lực lắc mạnh người của Lục Hạo Khải. Lục Hạo Khải nghe thấy giọng nói của cô An An, anh ta mơ mơ hồ hồ, trong đầu vù vù, anh ta dốc lòng mở mắt. Chương 169, tại sao lại là anh? Nhìn thấy tiếng khóc xé gan xé phổi của cô An An, tinh thần vô cùng lo lắng bị chạm vào, anh ta mệt mỏi bò dậy, nhanh chóng nhìn xuống bản thân, rồi nhìn vào cô An An, bản thân cũng không mặc quần áo như mình. Bỗng, sợ hãi trong phút chốc, cô An An buồn rầu khóc lóc ôm chặt người lại. Lúc này, cô thật sự không biết phải làm gì nữa. Cô ấy cảm thấy thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn rồi. Lục Hạo Khải bặm chặt đôi môi mát mẻ, nhìn sang cô An An rồi quát lên. Khóc, khóc cái gì, lại chẳng phải là... Lần đầu, âm thanh của Lục Hạo Khải đang nói thì dừng lại. Anh bất ngờ liếc nhìn thấy một bông mai đỏ trên chiếc khăn trải giường có phần nhăn nheo, trắng trèo, gương mặt hoảng hốt. Em là lần đầu tiên à? Những lời nói của Lục Hạo Thành trở nên không lưu loát, bất lực nhìn cô An An. Chuyện này đã gây ra nhiều rắc rối rồi, anh ta không bao giờ gây sự với người phụ nữ như vậy cả. Đồng tử của cô An An buồn rầu, cũng có những lúc nhìn vết hoa mai đỏ, thắm đẫm nỗi tuyệt vọng nồng nặc, góc mắt còn nước mắt càng lúc càng xúc động. Lòng người, cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào, trái tim của Lục Hạo Khải không khỏi chạy lòng, trong phút chốc anh đã hồi hận tự dưng bụng đầy hòa khí, mặt nhăn nhó, quát lên, chuyện gì vậy, nhị thiếu gia, Lục Tổng bảo anh qua đó một chút. Cô cũng cùng qua đó đi. Lục Hạo Khải vừa nghe thấy là giọng nói của thư ký cha mình Lương Vĩ, trong lòng anh bỗng căng thẳng. Làm sao họ biết được chuyện này? Anh ngồi một phút để bản thân mình bình tĩnh lại. Tuy nhiên, trong đầu vẫn không có biện pháp đối phó. Anh ta không thể không đứng dậy đi tắm. Bước đến cửa phòng tắm, anh quay đầu lại, nhìn vào cô An An vẫn còn đang ngồi buồn bã. Biết lần đầu tiên của cô là muốn để lại cho Lục Hạo Thành. Sâu thẳm trong lòng, anh ta không hề chạy lòng. Anh ta nhăn nhó cau có, giọng lạnh lùng, mặc xong áo quần, lát nữa sẽ qua, nói xong thì đi vào nhà tắm. Đợi hai người bọn họ xuất hiện ở trước mặt Lục Giật Kha thì đã là nửa tiếng sau. Khi thấy cha mẹ hai bên đều có mặt, cả hai bỗng chốc trở nên bối rối. Cố Dương Hồng nổi giận nhìn Lục Hạo Khải, dùng ánh mắt đầy lợi nhuận thương trường bắn ra một tia hung hãn. Lục Hạo Khải, cậu to gan lắm, vậy mà lại dám động đến con gái tôi. Những lời nói của Cố Dương Hồng khiến cô An An có chút an ủi trong lòng. Cha thường lạnh nhạt với cô, nhưng tối nay vì cô ấy mà nổi giận với Lục Hạo Khải. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được một chút ấm áp. Tối nay, rốt cuộc là có chuyện gì? Ánh mắt lấp lánh bất định của Lục Hạo Khải quét qua gương mặt của mỗi người. Khi nhìn vào khuôn mặt của cha mình, thấy cha mình giận dữ, anh trong phút chốc liền thấy hoảng sợ. Anh ta nắm chặt tay, ừng ực nói, bác Cố, con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hết chương.